Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1205, chương 1205, ta cả đời này chỉ có 6 cái bạn gái. Chung cư TBBT4A. Cái gì gọi là cảm ơn Penny để ngươi biết cái gì gọi là friend with benefit? Leonard đuổi đi theo, lôi kéo Sheldon hỏi, cho dù nói lời này chính là sự phân bào nhiễm xác thể Sheldon. Hắn cũng có chút tê cả da đầu, đầu nặng nề. Mặt chữ ý tứ A, Sheldon khó hiểu nói. Chính là xem như bằng hữu. Chính là ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Chỉ những thứ này. Leonard nhìn chằm chằm Sheldon nhìn. Giống như tin hay không? Cái này cả ngày ngươi cũng chỉ học được cái này. À hát, Sheldon giật mình nói. Còn có ta đã biết. Ngươi là ngựa giống. Vì cái gì nói như vậy? Leonard khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Adam chỉ ra mấy cái chi tiết. Đều là ta bình thường không có chú ý. Sheldon nhiều hứng thú nói. Thứ nhất, chính là mỗi lần nói lên to lớn thăng chức khí cụ lúc. Người tất nhiên ba hoa khoác lác, mà còn góc độ mới lạ. Xem xét chính là không ít suy nghĩ. Đặc biệt là nói đến ngựa lúc. Thứ hai, chính là người mỗi lần ngăn cản ta lúc nói chuyện. Cho ta ám hiệu. Đều là cọc cọc cọc. Lúc trước ta không có chú ý. Bây giờ bị Adam một nhắc nhở. Mới phát hiện đây thật ra là tiếng vó ngựa. Thứ ba, ta nghe đến Cương Đức Sâm Thái Thái gọi ngươi đến điều khiển. Cũng nghe đến qua Penny kêu lên. Đây thật ra là cưỡi ngựa âm thanh. Cho nên ngươi trong tiềm thức. Cảm thấy chính mình kỳ thật một con ngựa. Hơn nữa còn là ngựa giống. Đúng hay không? Đây đều là vô ý thức nha. Leonard thận trọng cười nói. Hắn từ trước đến nay bộc trực nói đối với phương diện này khao khát. Cùng với để người khác đối hắn tán thành. Leslie gọi hắn dã thú. Penny gọi hắn đến điều khiển. Đây đều là tinh khiết ca ngợi a. Cũng thế. Sheldon mím môi một cái. Nghiêng đầu một chút. Liền xem như con ngựa. Cũng là một thớt nhỏ ngắn ngựa. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói ngựa vấn đề. Leonard khóe miệng giật một cái. Không vui nói. Lại nói các người nói thế nào lên cái này. Mà còn Adam làm sao cũng tại. Bởi vì Penny bên phải phía sau cái mông có cái dũng chữ. Chúng ta đi bệnh viện lúc trò chuyện lên cái này. Sheldon nói. Chờ một chút. Leonard mặt đen lại nói. Làm sao ngươi biết Penny bên phải phía sau cái mông có cái dũng chữ? Bởi vì ta nhìn thấy. Sheldon không chút nào che lấp. Vô cùng rõ ràng. Chỉ là vừa bắt đầu ta tưởng rằng canh chữ. Vì tương đương cái tương đương sao? Leonard cắn răng. Từng chữ nói ra nói. Bởi vì Penny trong bồn tắm ngã sấp xuống. Sheldon không hài lòng bị đánh gãy. Nhíu mày nhìn hướng Leonard. Sau đó gọi điện thoại cho ta. Để ta đưa nàng đi bệnh viện. Penny ngã sấp xuống. Có nghiêm trọng không? Leonard nghe xong. Sắc mặt dừng một chút. Khẩn trương hỏi. Nàng hiện tại ở đâu? Chính là gãy xương. Adam nói không nghiêm trọng. Đã trở về. Sheldon nói. Ta đi xem một chút nàng. Liền tính ngươi muốn đưa nàng đi bệnh viện. Muốn mặc y phục. Ngươi làm gì không nhắm mắt lại. Leonard nói xong liền muốn hướng Penny căn hộ đi. Đi vài bước. Lại ngừng lại. Thực sự nhịn không được hướng về Sheldon phàn nàn nói. Cho dù là sự phân bào nhiễm xác thể Sheldon. Cho dù là sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng bạn cùng phòng nhìn thấy bạn gái cái mông loại chuyện này. Đối với hắn mà nói. Cũng có chút khó chịu. Ta vừa bắt đầu liền nhắm mắt lại. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Ta đỡ bờ vai của nàng. Muốn cho nàng mặc quần áo. Nhưng bắt được lại cũng không là cánh tay. Đừng nói nữa. Leonard sắc mặt lại đen. Không muốn nghe tiếp nữa. Ta cảm giác lại về tới ta 2 tuổi thời điểm. Sheldon nhịn không được nhắm mắt miêu tả một phen. Gặp quỷ. Leonard oán trách. Đi ra ngoài. Hắn phía trước đại khái đoán được. Sau đó nghe đến Sheldon nói lên 2 tuổi lúc cảm giác. Lập tức biết hắn đoán được chính là chân tướng. Bởi vì Sheldon 2 tuổi lúc liền có ký ức. Ngươi nói cho ta. Tại phát sinh loại này ngoài ý muốn về sau. Là liếc trộm tốt. Vẫn là nhắm mắt lại tốt. Sheldon đối với vội vàng rời đi Leonard bóng lưng kêu lên. Vài ngày sau, Penny, người xác định sao? Howard đề nghị bốn người hẹn hò. Bernadette có chút chần chờ, dò hỏi, thương thế của ngươi, một chút vết thương nhỏ, không có ảnh hưởng gì. Penny không để ý nói, hiện tại phát hiện vẫn là chúng ta vóc người thấp chỗ tốt đi. Howard trêu chọc nói, chúng ta trọng tâm thấp, sẽ không ngã cái đại mã đôn. Đương nhiên đây cũng là lỗi của ta, lúc ấy ta đem ngựa của ngươi cho kéo đi nhìn mưa sao băng. Bất quá chúng ta đều biết rõ người siêu dũng. Nói tới chỗ này, thực sự không nín được. Hắc hắc cười không ngừng. Bernadette nhìn xem Penny, cũng cười cười. Hiển nhiên nàng cũng theo Howard nơi này nghe đến Penny siêu dũng ngạnh ngọn nguồn. Đúng vậy à, người vóc người thấp, cho nên có thể trốn tại phòng bếp sau quầy. Đứng cùng người đường tỷ thân mật, cũng không sợ có người phát hiện. Penny nhìn Leonard một cái. Sau đó lập tức trở về chọc trở về. À, mặc dù không có người, thế nhưng có cá ướp muối chứng kiến. Đợi lát nữa chúng ta nhất định muốn điểm phần cá ướp muối, để ngươi dư vị cái mùi này. Leonard, Howard nghe xong, lập tức trừng mắt về phía Leonard. Ngươi vậy mà cùng nàng nói cái này. Xin lỗi, Leonard không có chút nào áy náy nói. Loại này chuyện lý thú. Nếu như ngươi biết, sau đó nói chuyện phiếm lúc, ngươi sẽ không nói cho Bernadette nghe sao? Cái gì đường tỷ thân mật? Cái gì cá ướp muối? Bernadette cau mày nói, chuyện là như thế này. Penny đem Howard ba người bọn hắn đi nghỉ đêm nhìn chòm sư tử mưa sao? Băng, ngửa đầu nhìn sao thuận miệng nói chuyện phiếm lúc Howard nói lên cá ướp muối kinh lịch nói ra. Y nôn, Bernadette lập tức đầy mặt ghét bỏ. Đó là bà con xa đường tỷ. Howard tranh thủ thời gian giải thích. Có thể hợp pháp kết hôn cái chủng loại kia. Đúng vậy à, Penny điều hỏa đạo. Cái này kỳ thật không quan hệ. Mà còn Bernadette ngươi còn chiếm được một cái vô cùng kinh nghiệm quý báu. Đó chính là nếu như muốn Howard đầy đủ dũng. Vậy liền cầm phần cá ướp muối thời khắc chuẩn bị tương đương ta sai rồi. Howard mắt thấy Bernadette trao. May. Không còn dám hướng xuống tiếp tục. Vội vàng nhận thua. Leonard hỗ trợ hòa giải. Mới kết thúc người nào nhất dũng. Làm sao mới nhất dũng lẫn nhau chọc. Trên xe. Không cần cẩn thận như vậy. Ta không có việc gì. Mắt thấy Leonard bận trước bận sau. Một bộ xem nàng như người tàn tật đối đãi. Penny lập tức không vui. Một cái tay đẩy ra Leonard. Chính mình nhẹ nhõm lên ngồi kế bên tay lái. Ta lo lắng ngươi nha. Leonard cười bồi nói. Không cần lo lắng. Penny cười nói. Ta xấu vận khí đã đi qua. May mắn ngay tại tới. Sự nghiệp của ta cũng sẽ nghênh đón một phen khởi đầu mới. Nói thế nào? Leonard lên ghế lái. Một bên nịt dây nịt an toàn. Một bên tò mò hỏi. Bernadette cùng Howard cũng tò mò nhìn lại. Các ngươi xin thề không cho phép cười nhạo ta. Penny cũng muốn nói ra cái này tin vui, nhưng vẫn là đánh một cái dự phòng châm. Đương nhiên, ta mãi mãi cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Leonard khởi động ô tô. Một bên xin thề nói. Ok, Penny cảnh cáo nhìn thoáng qua Howard. Sau đó vừa cười vừa nói. Lần này ta không phải trong bồn tắm ngã sấp xuống nha. Xui xẻo như vậy, ta liền đi hỏi ta thông linh sư. Nàng nói cho ta. Lần này ngã sấp xuống gãy xương, là đem lúc trước vận rủi ném rơi. Từ đây nhân sinh của ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Đây chính là nhân sinh của ta gãy xương điểm. Chờ ta tốt, ta lập tức liền có thể tiếp vào một cái cả nước tính quảng cáo. Ha ha ha, Leonard rốt cuộc, nghe không nổi nữa. Cười lên ha ha, ngươi nói thật chứ, ngươi tìm thông linh sư đến chức vị quan trọng nghề đề nghị. Tốt một cái vĩnh viễn không cười nhạo. Howard đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này cùng những cái kia lừa đảo không giống tốt a. Penny nhìn xem bị Leonard nắm trong tay vô lăng. Cố nén đem cụt một tay đập tới xúc động. Kiên nhẫn giải thích nói. Nàng viết sách, còn có chính mình trang web. À, ngươi vì cái gì không nói sớm đâu. Leonard nín cười phản trào phúng. cũng không phải là mỗi người đều có tư cách thân thỉnh trang web. Ha ha ha ha, ngươi làm gì như thế cay nghiệt? Penny kinh ngạc tại Leonard cay nghiệt, cùng với trước đây chỗ không có lớn mật. Thật chẳng lẽ là đồ vật đến tay liền không trân quý? Liền Leonard loại này người đều là dạng này. Ngươi cảm thấy kỳ quái. Leonard vẫn không có kịp phản ứng. Vẫn còn tại cái kia chững chạc đàng hoàng cười nhạo. Ngươi thông linh sư không có nói cho ngươi biết nguyên nhân sao? Ha ha ha ha. Nói. Penny cười lạnh nói. Nàng nói chúng ta lập tức muốn chia tay. Cho nên ngươi không bằng lòng phía dưới mới sẽ như thế cay nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Leonard phảng phất phủ, đầu một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức tỉnh táo lại, chú ý tới Penny lạnh như băng sắc mặt, phảng phất đi thành phố Gotham, trái tim không tự chủ lộp bộp một cái, chê cười nói, Penny, nói đùa, ngươi đừng để ý, ha ha, Penny cười lạnh một tiếng, ta thông linh sư cũng không phải nói như vậy, nàng rất nghiêm túc, đoán xem ta thái độ đối với nàng là dạng gì. Ta thật không phải cố ý. Leonard hung hăng nhận lỗi. Nhưng cũng tiếc mới vừa nói thật không cười nhạo sau đó điên cuồng cười nhạo bộ dạng. Thực sự quá đâm Penny con mắt. Càng làm cho nàng khó chịu là. Lúc trước liếm chó Leonard. Có vẻ như cũng cùng nam nhân khác đồng dạng. Tới tay phía sau liền không quá trân quý. Cái này quá đáng. Howard, Bernadette, giúp ta một chút. Mắt thấy chính mình là không cách nào. Leonard chỉ có thể hướng về sau sắp xếp cầu cứu. Xin lỗi, đây là chuyện của các ngươi. Chúng ta nói xong, Howard buông ra Bernadette, nói một câu, sau đó lại hôn lên. Leonard khóe miệng giật một cái. Bốn người hẹn hò bắt đầu phía trước. Howard liền đặc biệt nói qua, nói hắn là một cái nhiệt tình nam nhân. Tại hẹn hò quá trình bên trong, tùy thời cũng có thể cực độ nhiệt tình. Để Leonard đến lúc đó phối hợp, cũng cùng Penny dạng này, để tránh Bernadette xấu hổ, Leonard vậy sẽ tự giác hắn cùng Penny, có thể so với Howard cùng Bernadette sớm bắt đầu, các loại nhiệt tình xáo lộ, cũng khẳng định vượt qua bọn họ, cho nên một lời đáp ứng, chỗ nào nghĩ đến sẽ ra loại cục diện này, bốn người tụ hội cuối cùng tan rã trong không vui, ngày kế tiếp. Leonard mặt dày mày dạn lái xe đưa Penny đi bệnh viện nhìn xem. Bởi vì đêm qua người nào đó quá tức giận, trở lại căn hộ, lại làm bị thương chính mình. Ngươi phải cẩn thận a, bằng không thì tổn thương không những tốt chậm hơn, mà còn có khả năng lưu lại di chứng. Adam kiểm tra một phen về sau, nhắc nhở, ta đã biết, về sau sẽ không. Penny lạnh như băng nói, đều tại ta. Leonard ngượng ngùng nói, đợi đến Penny đi chụp X-quang lúc, Adam đối với Leonard cười nói, làm sao vậy, tối hôm qua, Leonard đem sự tình nói chuyện, thấy Penny không tại, có chút không phục nói, ta cảm thấy ta không sai, Adam ngươi cũng là nhà khoa học, ngươi nói một chút làm sao có thể tin tưởng linh môi dạng này lừa đảo đây, ngươi đừng hỏi ta, Adam nhún vai nói. Nếu như ngươi muốn cùng Penny tiếp tục, ngươi liền nhất định phải tiếp thu cái này. Mà còn ta biết Penny còn tin tưởng quỷ hồn, chiêm tinh thuật, kim tự tháp có thể, vu độc vu thuật chờ một chút bàng môn tà đạo. Không thể nào, Leonard kêu rên nói, ta đường đường một nhà khoa học, làm sao có thể cùng dạng này nữ hài hẹn hò đâu. Đây là đã ngâm đến Penny ngươi, mới có thể nói ra loại lời này. Adam trêu chọc nói, nếu đổi lại là phía trước, ngươi tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ thế này, mà sẽ chỉ nói Penny tốt chất phác thật đáng yêu. Còn tin cái này tương đương ta mới sẽ không. Leonard sắc mặt một quính, cái này đích xác là hắn, nhưng hắn đương nhiên không nguyện ý thừa nhận, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Adam, ngươi nói ta nên làm cái gì? Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Adam kinh ngạc nhìn Leonard, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ vì cùng với Penny, ta liền nhất định phải giả dạng làm ta tin tưởng, từ bỏ chân chính chính mình. Leonard không cam lòng nói, Penny thế nhưng không ít vì ngươi chứ a, Adam hài hước nói. Adam, Leonard cười khổ nói, tốt a, ta nói như vậy, Adam lại không nói đùa, mà là cầm một cái bút đánh dấu tại đồ trắng bên trên họa. Trước vẽ một cái vòng tròn lớn, đây là toàn bộ vũ trụ. Sau đó tại vòng tròn lớn bên trong vẽ một cái tiểu viên. Đây là ngươi muốn phát sinh quan hệ nữ nhân tập hợp. Nói xong tiếp lấy lại tại tiểu viên bên cạnh, vẽ một cái nhỏ hơn tròn, cùng tiểu viên kết bạn tại 2 giờ. Đây là cũng nguyện ý cùng ngươi phát sinh quan hệ nữ nhân tập hợp. Cái này cộng đồng khoảng mặc, dù tiểu nhân điểm, nhưng toàn bộ vũ trụ cũng bất quá là một cái vòng tròn lớn dưới tình huống. Cũng còn tốt nha, Leonard tự an ủi mình. Ta còn chưa kết thúc. Adam nhìn hắn một cái, cầm bút đánh dấu tại tiểu viên cùng nho nhỏ tròn giao nhau khoảng bên trong lại vẽ một cái nhỏ hơn. Tròn, vừa vặn cùng tiểu viên cùng nho nhỏ tròn phân biệt lẫn nhau cắt tại một điểm. Đây là các ngươi có cơ hội gặp gỡ. Ta đã biết, không cần vẽ, Leonard im lặng nói. Lại thế nào nhỏ, cũng là một cái khu vực, cũng là vô hạn khả năng. Ngươi sai, Adam cười đem tiểu viên, nho nhỏ tròn, tiểu tròn giao điểm câu đi ra. Đây mới là ngươi đời này có cơ hội phát sinh quan hệ nữ nhân số lượng. 4 cái, Leonard nhìn xem 4 cái giao điểm, nhịn không được kêu lên. Mới 4 cái, ta đều đã không thôi. Nói tới chỗ này, hắn ngẩn người, yên lặng tính toán. Bắc quốc gia vũ trụ gián điệp Joy King, Leslie Winkle, Penny, lại thêm Rat muội muội Apulia. Vừa vặn 4 cái, mặc dù hắn mới vừa gặp mặt liền ảo tưởng cùng Penny hài tử vừa thông minh lại mỹ lệ. Nhưng hắn còn không có khẳng định như vậy Penny chính là hắn cái cuối cùng nữ nhân. Hoặc là nói, cùng rất nhiều đại sư đồng dạng, đời này của hắn cũng không có bao nhiêu yêu cầu khác. Chỉ là ở phương diện này tuyệt đối không muốn chỉ có 4 cái. Chỉ muốn càng nhiều, cái này vừa phù hợp nhân loại sinh lý học sinh sôi nhu cầu. Cũng cùng nhân loại chỉnh thể tiến hóa nhu cầu phù hợp với nhau. Lỗi của ta, Adam vỗ vỗ cái trán, đưa tay đem Leonard hai tay kéo thẳng tách ra mặt bàn tay đối đầu. Sau đó cầm bút đánh dấu, tại Leonard tay trái tay phải lòng bàn tay cắt điểm một cái. Suýt nữa quên mất các nàng hai tỷ muội. Cuộc đời của ngươi không chỉ 4 cái, hẳn là 6 cái mới là. Leonard, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.